Cải thìa, em có sao không? Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vincent Beta, Vô Ải Nhôn ra phá sản. Trái ngược lại, Lệ Thời Chu cảm thấy lo lắng bất an. Anh cảm thấy sự bình tĩnh do anh gây dựng sắp bị sụp đổ, và đây là điều anh không muốn. Mấy ngày nay, Ôn Noãn ở lại đây, bọn họ ngày nào cũng ở bên nhau, Lệ Thời Chu nhiều khi còn nghĩ anh với Ôn Noãn là cặp vợ chồng mới cưới. Buổi tối, Lệ Thời Chu mất ngủ trằn trọc đến gần 3 giờ sáng, mới chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Ôn Noãn biến mất, anh mở camera theo dõi ra, khoảng tầm 7 giờ sáng thấy Ôn Noãn mở cổng, leo lên chiếc xe Bentley màu đen. Sắc mặt của Lệ Thời Chu tối sầm lại, cuộc họp sáng nay đã bị hủy bỏ, anh đi theo chiếc xe màu đen đó, dừng lại ở trước cửa khu biệt thự của Hứa gia. Hứa Tân Niên mở cửa xe ra thẳng thắn nói, anh mau quay về đi. Lệ Thời Chu không để ý đến anh ta, anh nhìn chằm chằm chiếc xe Bentley màu đen. Hứa Tân Niên tức giận vẫn cố gắng kiềm chế, nói. Trong khoảng thời gian này cảm ơn anh đã chăm sóc Ôn Noãn. Chăm sóc kỹ đến mức bọn họ không thể tìm thấy. Lệ Thời Chu lông mày vẫn nhíu chặt lại, Ôn Noãn lúc này mới đi tới. Lệ ca, anh đến rồi à, mau đi vào đây. Hứa Mộng đi theo phía sau, lúc này mới biết em họ cô ấy cũng có dây dưa với Lệ Thời Chu. Hết người này, lại đến người khác, đều bị dính vào người này. Hứa Mộng nhớ lại lời hứa với bạn trai, trong lòng vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Cô ấy muốn nói chuyện riêng với Ôn Noãn, nhưng Ôn Noãn lại tỏ ra xa cách và lịch sự với bọn họ. Ông nội ở nhà cũng rất hối hận, nếu trước kia không ngoan cố, vì lòng tự trọng quá lớn, mà không hề biết cháu ngoại phải trải qua cuộc sống vất vả như vậy. Ôn Noãn vẫn cần tiếp tục đi học, không còn bị Ôn Lăng phá rối, không có Ôn gia phía sau gièm pha. Cô là người bị hại, nên nhận được rất nhiều sự đồng tình của mọi người. Với lại tính cách Ôn Noãn hoạt bát hơn nguyên chủ, cuộc sống thời đại học của cô dần đi vào quỹ đạo, có thêm bạn mới, mỗi ngày ngoại trừ việc đi học ra cô đi dạo chơi hoặc mua sắm. So với những người khác, Ôn Noãn không phải buồn phiền vì chuyện tiền nong. Lại còn có một người anh trai quan tâm chăm sóc cô. Điều tiếc nuối duy nhất là không có ba mẹ ở bên cạnh. Không biết bây giờ ba mẹ của cô như thế nào, còn cả nguyên chủ có sống tốt không? Cách chương.